Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, Độc Cô Nhạn. Thật tốt. Thiên Tầm Tật tìm một cái ghế ngồi xuống, cười nói: "Ừ, Nhạn Nhi nhập môn lâu như vậy, ta trước liền nói phải cho ngươi chuẩn bị một món lễ vật. Hiện tại ta cũng chuẩn bị xong. Nhạn Nhi, ngươi biết điều như vậy, vậy thì sớm cho ngươi đi, cho tới ngươi đạt đến hồn tôn, lão sư lại cho ngươi chuẩn bị mới là được rồi. Gặp phải biết điều như vậy nghe lời đẹp đẽ học sinh." Thiên Tầm Tật cái này làm lão sư cũng không có thể keo kiệt. Đem vừa lấy được này một khối ngoại phụ hồn cốt cho Độc Cô Nhạn. Luyện hóa hồn cốt yêu cầu cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ cần là giác tỉnh võ hồn, có hồn lực người đều có thể làm được. Tạ ơn lão sư. Độc Cô Nhạn hiện tại mặc dù nói tiểu, nhưng đối với hồn cốt là phi thường hiểu rõ, bởi vì nàng ra ra là có hồn cốt. Nhạn Nhi, khối này hồn cốt là đến từ với một người nhân diện ma chu, đã sắp tiếp cận vạn năm, là một khối ngoại phụ hồn cốt, ta cảm thấy nó thích hợp nhất ngươi, ngươi cầm luyện hóa được rồi sau khi lão sư ta dẫn ngươi đi thu được hồn hoàn. Thiên Tầm Tật đem này một khối hồn cốt hơi làm, điểm tô cho đẹp, sau khi cùng Độc Cô Nhạn dài. Thích, tạ ơn lão sư ngươi thật tốt. Độc Cô Nhạn đạp mảnh vụn bước đi tới Thiên Tầm Tật bên người. Đem hồn cốt lấy đi sau khi, ở nhón chân lên ở Thiên Tầm Tật trên mặt đụng một cái. Sau đó, đã đến bên cạnh dựa theo Độc Cô Bác trước truyền cho biện pháp của nàng. Bắt đầu hấp thu này một khối ngoại phụ hồn cốt. A, lão sư, chuyện gì thế này a? Ngoại phụ hồn cốt vừa bị hấp thu, Độc Cô Nhạn cũng cảm giác chính mình mảnh vụn váy bị món đồ gì xé nát. Phía sau lưng chính mình mọc ra vài cái xúc tu, điều này làm cho tuổi nhỏ Độc Cô Nhạn có chút sợ sệt. Thiên Tầm Tật có hấp thu hồn cốt kinh nghiệm, vận dụng chính mình hồn lực, trợ giúp Độc Cô Nhạn đem bát chu mâu cho thu hồi đi. Thu hồi đi sau khi hắn mới mở miệng: "Cái này ngoại phụ hồn cốt chính là như vậy, ngươi bây giờ mặc dù nói luyện hóa, nhưng ngươi hồn lực đẳng cấp còn tương đối thấp, không cách nào tự do khống chế nó, cho nên nói sau đó ngươi lúc tu luyện có thể chú ý nhiều hơn một ít. Ngươi tu luyện ra ra ngươi độc công thời gian, đem độc tố đều bức bách đến này hồn cốt trên, sau đó này bát chu mâu đụng chạm lấy cái khác hồn sư một hồi, đối phương cũng phải trúng độc, mà ngươi bản thân cũng sẽ không bị độc công phản phệ. Nhất cử lưỡng tiện." Kết quả Thiên Tầm Tật một phen lý giải, Độc Cô Nhạn giờ mới hiểu được lại đây, nghiêm túc gật gật đầu, sau đó tìm một cái áo khoác cho mình tròng lên sau. Theo Thiên Tầm Tật đi tới Lạc Nhật Xâm Lâm săn giết hồn thú rồi. "Nhạn Nhi, ngươi là dự định săn giết Bích Lân Xà đến làm cho ngươi hồn hoàn sao?" Ở Lạc Nhật Xâm Lâm bên trong, Thiên Tầm Tật quay về Độc Cô Nhạn mở miệng. Bên trong Độc Cô Nhạn võ hồn đều là cùng một màu Bích Lân Xà, hồn kỹ cũng là Bích Lân Xà hồng độc, độc lam, sắc tía độc cái gì? Cảm giác thấy hơi hiếm có. Đối mặt Thiên Tầm Tật hỏi dò, Độc Cô Nhạn gật gật đầu, giải thích: "Đúng vậy lão sư, ta Bích Lân Xà võ hồn, cần dùng Bích Lân Xà đến làm hồn hoàn, như vậy mới có thể đem ra ra độc công tu luyện tới cực hạn, đem võ hồn biến thành Bích Lân Xà hoàng, để xà độc đứng đầu thiên hạ." Thiên Tầm Tật nghe xong, hơi nhướng mày, nguyện vọng này cũng quá nhỏ đi, chỉ là đem xà độc đứng đầu thiên hạ, cái này không thể được. Cho nên nói, hắn mở miệng nói, cái này không thể được, A Nhạn Nhi, học sinh của ta cũng không thể như vậy. Nhị Long là cực hạn chi hỏa, ở hỏa thuộc tính võ hồn bên trong, nàng võ hồn là hoàn toàn xứng đáng số một. Mà ngươi, ta không chỉ muốn ngươi trở thành xà độc số một, càng là muốn ngươi trở thành hết thảy độc loại võ hồn bên trong số một. Ngươi hiểu chưa? Độc Cô Nhạn sau khi nghe, cả người đều kích động lên. Nàng, có thể không? Ở Thiên Tầm Tật lấp lánh trong ánh mắt, Độc Cô Nhạn gật gật đầu. Nếu như ngay cả chính mình cũng không tin mình, vậy còn có cái gì tiền đồ? Độc Cô Nhạn võ hồn Bích Lân xà, đối với xà loại có cảm ứng. Ở nàng dẫn đường bên dưới, Thiên Tầm Tật tìm được rồi không ít Bích Lân xà. Có điều đại đa số đều là rất cấp thấp. Thiên Tầm Tật không nhìn thẳng rồi. Lão sư, này một cái Bích Lân xà gần như có hơn 300 năm. Có muốn hay không liền lựa chọn nó chứ? Gần như sau nửa giờ, Độc Cô Nhạn rốt cuộc tìm được xem đôi mắt. Đó là một cái dài hơn 3 mét Bích Lân xà. Thiên Tầm Tật nhưng là lắc lắc đầu. Nói, Nhạn Nhi, ngươi bây giờ thân thể niên đại tìm 600 năm cũng có thể, 300 năm thì thôi. Nói như vậy, hồn sư đệ nhất hồn hoàn cực hạn hình như là hơn 400 năm. Nhưng Độc Cô Nhạn hiện tại khẳng định không thôi. Độc Cô Nhạn rất là kinh ngạc. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có ai đệ nhất hồn hoàn có thể hấp thu 600 năm. Gia gia của nàng Độc Cô Bác đệ nhất hồn hoàn cũng chỉ là 300 năm. Có thể Thiên Tầm Tật đều nói như vậy, nàng nhất định là tin tưởng, cũng là tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, tìm được rồi thích hợp mục tiêu, một sắp tới 700 năm Bích Lân xà. Nhạn Nhi, liền nó, ta sẽ triển khai thiên sứ lĩnh vực áp chế lại nó, để tốc độ của nó suy yếu gấp đôi. Ngươi xem một chút dùng cho ngươi độc có thể hay không giải quyết nó. Độc Cô Nhạn cũng đã bắt đầu liên quan đến độc chi đạo. Thiên Tầm Tật cũng muốn nhìn nàng bây giờ sử dụng độc đến mức độ nào. Thiên Tầm Tật nói xong, thiên sứ lĩnh vực liền đem này một cái sắp tới 700 năm Bích Lân xà cho trấn áp lại rồi. Tốt lão sư, nhìn thấy cái kia Bích Lân xà tốc độ đều thả chậm sau khi, Độc Cô Nhạn cũng lấy dũng khí, đem mình chuẩn bị độc lấy ra. Có điều, Bích Lân xà tốc độ mặc dù nói chậm lại, nhưng đối với có điều 8 tuổi, hồn lực vừa cấp 10 Độc Cô Nhạn tới nói cũng là rất lớn khiêu chiến. Hơn nữa Độc Cô Nhạn mặc dù nói tiếp xúc đến độc, nhưng vẫn không có tiếp xúc được rắn độc. Manh mới nàng, nếu không phải Thiên Tầm Tật hỗ trợ, nàng đều bị Bích Lân xà nọc độc cho phun ra đến. Ở Thiên Tầm Tật trong bóng tối trợ giúp bên dưới, Độc Cô Nhạn chính mình, độc môn độc dược, nhiễm phải Bích Lân xà. Bích Lân xà đích thật là bị Độc Cô Nhạn độc phấn cho ảnh hưởng tới. Ở tại chỗ lăn lộn, có điều, nó cũng chưa chết đi. Hơn nữa gần như sau 10 phút, Độc Cô Nhạn độc liền đối với nó không có gì ảnh hưởng tới. Điều này làm cho Độc Cô Nhạn có chút hẹp hòi nỗi rồi. Thiên Tầm Tật mở miệng an ủi. Nhạn Nhi, ngươi còn nhỏ, bố trí độc dược có trình độ như thế này đã không sai. Rất tuyệt, sau đó cố lên, hiện tại, chuẩn bị hấp thu hồn hoàn đi. Vỗ vỗ Độc Cô Nhạn tiểu hương vai, Thiên Tầm Tật động thủ, kiếm khí càn quấy Bích Lân xà thân thể. Nhưng cũng không có đem hắn sát thủ. Ở Thiên Tầm Tật nhìn kỹ bảo vệ bên dưới, Độc Cô Nhạn giết chết 700 năm Bích Lân xà, thu được cái thứ nhất hồn hoàn đồng thời tương kỳ luyện hóa. Luyện hóa quá trình mặc dù nói có chút khó chịu, nhưng Độc Cô Nhạn vẫn là thành công hấp thu Bích Lân xà. Thức tỉnh rồi đệ nhất hồn kỹ Bích Lân hồng độc. Độc Cô Nhạn bản thân hồn lực đã miễn miễn cưỡng cưỡng áp sát 13 cấp rồi. Được rồi Nhạn Nhi, trở về cùng gia gia ngươi báo hỉ đi, cho ngươi gia gia cũng hài lòng một hồi. Độc Cô Nhạn hấp thu hồn hoàn kết thúc sau đó, Thiên Tầm Tật quay về nàng mỉm cười chúc mừng nói. Độc Cô Nhạn dùng sức mà gật gật đầu. Nàng bây giờ đúng là hài lòng không phải. Nàng khởi điểm đệ nhất hồn hoàn đều so với trên đại lục trên căn bản là 100% người đều cao hơn, còn sâu, lo sau đó thành tựu sẽ thấp sao? Lúc này, Độc Cô Nhạn đối với Thiên Tầm Tật đúng là càng ngày càng bội phục. Không chỉ là như vậy, bởi vì có dịch trúc cơ linh củng cố cơ sở nguyên nhân. Độc Cô Nhạn ở phía sau trong tu luyện tốc độ phải nhận được trình độ nhất định địa tăng cường. Lúc 12 tuổi, tuyệt đối có thể đạt đến cấp 25 trở lên. Áp sát level 30, thậm chí có thể trực tiếp đạt đến level 30 dáng vẻ. Này so với nguyên tác bên trong nàng, tự nhiên là nhanh hơn nhiều lắm. Thiên Tầm Tật đem Độc Cô Nhạn đuổi về băng hỏa lưỡng nghi nhãn sau khi Độc Cô Nhạn liền đi tìm Độc Cô Bác rồi. Nói vậy biết rồi Độc Cô Nhạn biến hóa Độc Cô Bác lão già này nên có thể triệt để an tâm. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.